Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2724, Hư Thiên Nhất Tộc Tọa Hóa Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa vạn trượng cao kình thiên cự phong, sơn trên thảm thực vật rậm rạp cầm diệp chờ năm tên tinh hòa tộc đứng tại dưới chân núi, một tên dáng người đầy đặn váy đỏ phụ nhân trên tay cầm lấy một mặt linh quang lòe lòe hồng sắc pháp bàn chính diện có một cái hỏa diễm đồ an, chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Kim Diệp cau mày nói, tinh hòa tộc phái hơn 10 vị hóa thần tiến nhập huyền linh động thiên, thế mà chỉ có 5 người. Có thể là bị vây ở địa phương khác, cũng có khả năng bị tu sĩ nhân tộc giết. Váy đỏ phụ nhân thận trọng nói, huyền linh động thiên diện tích rất lớn, trước khi lên đường, Kim Diệp lại không nói ở nơi nào tụ hợp, chỉ nói là dùng thiên hỏa bàn liên hệ. Bọn hắn tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, vị trí là ngẫu nhiên, có thể hay không gặp mặt cùng vận khí có rất lớn quan hệ, có phần tộc nhân xuất hiện tại lục giai yêu thú xào huyệt trực tiếp bị diệt sát. Kim Diệp chau mày, không nói gì thêm. Một lát sau, váy đỏ thiếu phụ hưng phấn nói ra. Có hai tên tộc nhân đến đây. Hai vệt độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang xuất hiện trên bầu trời bọn hắn, độn quang thu vào, hiện ra một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên cùng một tên có phần lưng còng hắc bào lão giả. Kim sam thanh niên cánh tay trái không cánh mà bay, khí tức uể oải, hắc bào lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, hai người tựa hồ bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra, đụng phải lục giai yêu thú? Kim Diệp nghi ngờ nói, chúng ta đụng phải một cái ngũ giai giao long, thật vất vả mới vứt bỏ này yêu. Hắc bào lão giả giải thích nói, ngữ khí có phần vô lực. Bảy người cũng đủ rồi, huyền linh động thiên sắp đóng lại, đi theo ta đi. Nhất định phải lấy tới vật kia, Kim Diệp phân phó nói, tế ra một chiếc kim quang lấp lóe phi chu. Bảy người đứng tại kim sắc phi chu thượng diện, Kim Diệp pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu hướng về tây nam phương hướng bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Lòng đất ngàn trượng dưới, một cái hoàng sắc quang đoàn nhanh chóng hướng trước tiến, Vương Mô Phi bốn người vẻ mặt nghiêm túc, Vương Mô Phi trên tay nâng một khỏa kim quang lấp lóe viên châu. Tinh hỏa tộc thế mà tập kết bảy tên hóa thần tu sĩ, chẳng nhẽ bảo vật sở tại địa có lục giai yêu thú trông coi. Đi, đi theo, có lẽ là cơ duyên của chúng ta đến. Vương Mô Phi phân phó nói. Trương Ngọc Vân thôi động ngũ giai giao long đả thương hai tên tinh hỏa tộc, bọn hắn trong lòng đất theo dõi. Một đường theo tới tại đây. Kim sắc phi chu bay ra hơn trăm vạn dặm tựu ngừng lại. Váy đỏ phụ nhân tay áo lắc một cái, trên ngàn cái hoàng quang lấp lóe trận kỳ bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trôi xuống đất đáy không thấy. Váy đỏ phụ nhân lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Phía trước là một cái đường kính vạn trượng lộ thiên hố to, trong hầm trải rộng thảm thực vật, trên vách đá bò đại lượng màu xanh mạn đằng. Kim Diệp pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu hướng về hố to bay đi. Trận pháp, Vương Mô Phi chau mày, tinh hỏa tộc cẩn thận như vậy, nhìn tới mưu đồ không nhỏ. Chẳng nhẽ là nhường hợp thể tu sĩ tiến giai, còn là có trợ giúp tiến vào đại thừa kỳ chân dị quả. Còn là huyền thiên chi vật, tinh hỏa tộc bày ra trận pháp, chúng ta tùy tiện xông tới đi, khẳng định sẽ bị phát hiện, không bằng ở lại bên ngoài, phục sát bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Xuyên Minh đề nghị, địch sáng ta tối, tùy tiện xông ra, thắng bại khó liệu, còn không bằng bày trận chờ lấy bọn hắn. Ai có thể cam đoan bọn hắn nhất định bước vào chúng ta bố trí cái bẫy, trực tiếp bày trận, sợ rằng sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, trước quan sát một đoạn thời gian đi. Vương Mô Phi phân phó nói, nếu như Viễn Giang lão tổ theo chúng ta cùng một chỗ liền tốt. Vương Kính Phong có chút tiếc nuối nói, Vương Viễn Giang thực lực rất mạnh, bằng không thì cũng không có cách nào đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão chức. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Vương Mô Phi phân phó nói, càng là lúc này, càng phải vững vàng. Hố to bên trong, Kim Diệp bảy người xuất hiện tại một cái lớn gần mẫu địa hạ động quật, thạch bích gập ghềnh, đỉnh chóp là một loạt dài ngắn không đồng nhất thạch nhũ. Cuối cùng đã tới, Kim Diệp kích động nói, tay áo lắp một cái, một cây hoàng quang lấp lóe trận kỳ bay ra, chui vào thạch bích không thấy. Thạch bích đung đưa kịch liệt đứng lên, đại lượng toái thạch rớt xuống, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một chút huyền ảo Phật môn phù văn. Lần trước huyền linh động thiên mở ra, tinh hỏa tộc cũng phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, hao phí đại lượng tinh lực phá mất ngoại vi cấm chế, đạt được một phần thượng vàng hạ cám đồ vật theo một viên ngọc giản, biết được này nhân là hư thiên nhất tộc chấp pháp trưởng lão, là một tên hợp thể tu sĩ. Hư Thiên nhất tộc bị diệt, hắn bị đánh thành trọng thương, hoàn toàn bất đắc dĩ, thi triển không gian thần thông, tăng thêm không gian bảo vật hiệp trợ trốn vào Huyền Linh động thiên, bất quá một thân pháp lực bị cấm chế hạn chế, không có chìa khóa, bên ngoài cũng không có tu sĩ tiếp ứng hắn, căn bản không có cách nào rời đi, trốn vào Huyền Linh động thiên không bao lâu, lần thứ tư đại thiên kiếp tiến đến, trọng thương mà chết. Bởi vì thời gian quan hệ tinh hỏa tộc cao thủ chưa kịp phá mất cuối cùng mấy đạo cấm chế, Huyền Linh động thiên tự đóng lại, chỉ có thể rời đi. Lần này, bọn hắn nhất định phải phá mất cấm chế, lấy đi bảo vật. Diễm Phong, giao cho ngươi, bộ này kim cương trận chỉ có thể dùng man lực bài trừ, nếu không lần trước tự phá mất cấm chế. Kim Diệp phân phó nói, một tên cao lớn vạm vỡ áo vàng thanh niên tiến lên một bước thân thể phát ra. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân thể phồng lớn một vòng không ngừng, nổi gân xanh, có thể thấy rõ dưới làn da mạch máu. Hai tay của hắn mang lên trên một đôi hoàng quang lấp lóe quyền sáo, song quyền tách ra chướng mắt hoàng quang, hướng về màn ánh sáng màu vàng đập tới. Ầm ầm tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, lõm xuống dưới. Cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu vàng chậm rãi khôi phục bình thường, đem Diễm Phong bắn ngược ra ngoài. Diễm Phong đến lui ra mấy bước, lúc này mới ngừng lại. Kim cương trận là thất giai trận pháp, coi như bị hao tổn cũng không phải ngươi một cái hóa thần tiểu bối có thể bài trừ, đừng lề mề, vận dụng thiên hỏa quán linh phù cùng bí thuật đi. Kim Diệp thúc giục nói. Diễm Phong lên tiếng, bên ngoài thân hiện ra vô số hoàng sắc linh văn, mơ hồ có thể thấy được một cái xích màu vàng mãng xà tại bên ngoài thân du tẩu không ngừng, cũng tay lấy ra hồng quang lấp lóe không ngừng phù triện đi trên thân vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng quang lóe lên, một cỗ hồng sắc hào quang bao lại Diễm Phong sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể lần nữa phồng lớn, song quyền hiện ra chướng mắt hoàng quang, đánh tới hướng màn ánh sáng màu vàng. Ầm ầm tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng lõm xuống dưới, Phật môn phù văn lấp lóe không ngừng. Hố to bên ngoài, Vương Mô Phi bốn người ngay tại quan sát tình huống. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, bùn đất buông lỏng. Một đạo chướng mắt kim quang phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu. Đây là, Vương Mô Phi ngây ngẩn cả người, tại đây tại sao có thể có cấm chế? Chẳng nhẽ tinh hỏa tộc là muốn phá hư Huyền Linh động thiên? Không thể nào, tu sĩ nhân tộc không ngừng tăng cường cấm chế, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá hư? Nếu như tinh hỏa tộc không là muốn phá hư Huyền Linh động thiên, đó chính là cổ tu sĩ động phủ. Chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể tiến nhập Huyền Linh động thiên, vượt qua hóa thần tu vi đều không được, tại sao có thể có cổ tu sĩ động phủ? Chẳng nhẽ là Huyền Linh Thiên Tôn lưu lại di tàng, còn là những vật khác, Vương Mô Phi bốn người suy nghĩ ngàn vạn, không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cách chương.